Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2733, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2733, Nhâm tiên sinh, tôi còn có việc đi trước, đúng rồi, Nhiễm Nhiễm đang kỳ kinh, làm phiền anh quan tâm Nhiễm Nhiễm, đối với lần này, tôi cũng sẽ báo đáp. Nhâm tiên sinh nói xong, chiếc xe phóng đi. Nhâm Đống đứng tại chỗ, nhìn bóng xe Trương Hàn càng lúc càng xa, hai bàn tay xuôi ở bên người anh ta đã siết thành quyền. Trương Hàn tuyệt đối là một cao thủ, mấy câu nói vừa rồi hắn dường như không nói gì, nhưng kỳ thật đã nói tất cả. Hắn chẳng những ám chỉ Nhâm Đống hắn là tình cảm chân thành trong lòng Lâm Bất Nhiễm, càng ám chỉ với Nhâm Đống, Lâm Bất Nhiễm đã đều để lộ quan hệ hôn nhân có tiếng mà không có miệng của bọn họ ra ngoài rồi, một chiêu này đánh rất độc, trực tiếp đánh trúng chỗ đau của Nhâm Đống. Nhâm Đống về phòng, lúc này Lâm Bất Nhiễm vừa từ phòng tắm đi ra. Anh còn chưa ngủ, anh đi ra ngoài uống một ly nước qua đây, anh giúp em xây tóc. Nhâm Đống cả máy xây, anh ta thường giúp Lâm Bất Nhiễm xây tóc. Lâm Bất Nhiễm đi qua ngồi, để y mổ anh cũng mệt mỏi cả ngày, nghỉ ngơi sớm một chút đi. Cứ để anh, Nhâm Đống bắt đầu xây tóc cho Hân Bất Nhiễm, rất nón mí mắt Nhâm Đống khẽ động bởi vì hiện tại anh ta đang đứng, cho nên góc độ của anh ta có thể chứng kiến cảnh sắc trong vạt áo Lâm Bất Nhiễm, trên da thịt mềm mại của cô có vết hôn trào hoàng chịt. Nhâm Đống ngắng đầu nhìn Lâm Bất Nhiễm trong gương, Lâm Bất Nhiễm cúi thấp đầu, dường như đang có tâm sự. Vợ, anh nhớ hình như em đang đến tháng đúng không? Dạ đúng rồi, Lâm Bất Nhiễm lúc này mới phát hiện Nhâm Đống đang nhìn mình, cô nhanh chóng che vạt áo che khuất dấu hôn. Vừa rồi ở trên xe Trương Hàn là cố ý ở trên người cô lưu lại những dấu vết này, cô đã cọ rửa thật lâu thế nhưng rửa không sạch những dấu vết này. Hiện tại Nhâm Đống đã nhìn thấy rồi đúng không? Anh ta sớm muộn gì đều sẽ thấy, Lâm Bất Nhiễm vẫn luôn do dự có nên nói cho anh ta biết chuyện Trương Hàn hay không. Cô không muốn gạt anh ta, Trương Hàn như là ma quỷ dây dưa cô không rút, chuyện này không công bằng với Nhâm Đống. Nhâm Đống, chúng ta trò chuyện một chút đi, Lâm Bất Nhiễm mở miệng nói. Sắc mặt Nhâm Đống đã khó coi, kê hôn 2 năm qua cô vô cùng mâu thuẫn anh ta thân mật, anh ta hiểu cô, yêu thương cô, tôn trọng cô, vẫn không chạm vào cô, anh ta đang chờ ngày cô cam tâm tình nguyện. Nhưng anh ta không đợi được gì cả, cô rõ ràng đã cùng gã trong xe chơi trò cho tàn lại cháy rồi, dù cho cô đang tới tháng 2 người vẫn còn trước mặt anh ta ngoại tình, Nhâm Đống cảm giác trên đâu mình đã mọc cái sừng quá dài, tôn nghiêm tức thì bị vô tình giày xéo. Em muốn nói về cái gì? Em muốn nói với anh về quá khứ của em, nói về một số người. Nhâm Đống trực tiếp thô bạo cắt ngang cô. Đủ rồi, đừng nói gì nữa, anh không muốn nghe những thứ này, nói rồi Nhâm Đống gờ nặng nề né máy xây lên trên bàn trang điểm. Thời gian không còn sớm, ngủ trước đi. Anh ta bị sao vậy? Cách Trương,